Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 387, đi đến vạn thú chi xâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, rất nhanh, Tô Nhiên liền đi tới kia mật thất không gian cửa vào vị trí. Phía dưới này là giam giữ Xích Luyện Vương xả mộ địa không gian. Tô Nhiên đương nhiên sẽ không quên. Bản thân hắn ở bên trong thế nhưng là trải qua sinh tử nguy cơ. Thiếu chút đem mạng nhỏ cho bỏ ở nơi này. Đến nay thôi, này đầu Xích Luyện Vương xà thi thể vẫn còn ở hắn bàng quang bên trong để đó đâu. Đều lão khất cái tiến nhập lãnh địa mình, liền đem vật ấy giao cho hắn. Lão khất cái nói qua, Xích Luyện Vương xà di hài, có trọng dụng, lão tiên sinh hẳn là trong này. Hắn đã từng đề cập tới, đi thông vạn thú chi xâm mật đạo, ở nơi này mật thất trong không gian, Tô Nhiên không chút do dự từ mật thất này lối vào. Nhảy xuống, lúc ấy từ nơi này rớt xuống, thiếu chút ngã cái bị dày vò, như vậy thật là chật vật, mà bây giờ tự nhiên không sợ, đạp không thuật trong chớp mắt dùng ra, Tô Nhiên rất là nhẹ nhõm liền rơi xuống địa. Tô Nhiên nhìn khắp bốn phía. Phát hiện này mộ địa không gian tại Xích Luyện Vương xà sau khi biến mất. Đã sớm đại biến dạng, lúc trước cổ ghề mặt đất cũng đã bị hệ thống cho đổi mới thành nguyên trạng. Bất đồng duy nhất là nơi đây chính giữa nhiều một cái lều vải, bên trong còn có chấn thiên vang lên tiếng lẩm bẩm, không hề nghi ngờ, chính là lão khất cái không thể nghi ngờ. Trách không được hô một đường, lão khất cái đều không có trả lời. Nguyên lai ngủ say xưa, có thể nghe được mới là lạ. Lão tiên sinh, không có phản ứng, ồ, ai tiền mất, chấm, Tô Nhiên ném ra một mai tiền bạc, đinh đông một tiếng giòn vang, lão khất cái lỗ tai giật giật, trong chớp mắt bò dậy từ, giống như gió lốc vọt ra lều vải, một tay đem trên mặt đất kia mai tiền bạc nắm trong tay. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô bộ dáng. Hướng phía Tô Nhiên nói, đa tạ lĩnh chủ đại nhân hảo ý, đây chính là tiểu lão mất. Bởi vì mai này tiền bạc, ta thế nhưng là cơm nước không vào, khó ăn khó ngủ, từ từ gầy gò, dây thắt lưng dần dần rộng, nội tâm là rất thống khổ. Hôm nay rốt cục tới mất mà được lại, mừng rỡ ngoài mới lĩnh hội tới. Còn đây là thiên ý, nhìn xem lão khất cái kia mừng rỡ như điên bộ dáng. Tô Nhiên thật muốn thích hắn một miệng rộng từ, giữa ban ngày mở to mắt nói lời bịa đặt, lão tiên sinh, nếu như tiền đã tìm được, vậy chúng ta liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường. Tô Nhiên vững vàng một phen tâm tình, rất là ôn hòa đối với lão khất cái nói, hảo, lĩnh chủ đại nhân xin chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Lão khất cái đem lều vải thu thập không còn, cất vào bao bọc, dẫn dắt Tô Nhiên đi tới kia mật đạo vị trí. Nơi đây, chính là phòng ấn Xích Luyện Vương xà trái tim địa phương. Tô Nhiên ở chỗ này đào qua, lại không có đào được ngọn nguồn. Tô Nhiên đi theo lão khất cái, tiến nhập chỗ này đã lâu mật đạo, hướng về vạn thú chi xâm bước đi. Vạn thú chi xâm, thời gian đi phía trước chuyển rời canh ba chung. Lão nghịch, vận khí của ngươi thật sự là không sai. Đến bây giờ không có nhìn thấy một cái công thành quái vật. Thật sự là nhẹ nhõm. Nói chuyện chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội hội trưởng. Chí Tròn Đi Phương, chỉ thấy hắn đứng ở nghịch vô đạo lãnh địa ở trong. Vỗ vỗ nghịch vô đạo bờ vai. Rất là trấn an nói. Đã nói rồi đấy thú tộc tiến công lãnh địa. Lại không nghĩ rằng thấy ngu chưa tức tiến công hoàng thành đi. Đây không phải cầm lấy trứng trọi với đá. Muốn chết sao, không từng như vậy tốt hơn. Chúng ta ngược lại là theo chân dính quang. Đừng cao hứng quá sớm. Thú tộc chưa có tới. Khách không mời mà đến lại là không thể thiếu. Nghịch vô đạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn một mực đề phòng. Không biết quần ma loạn vũ công hội hội trưởng Đái Huyền đến cùng tính toán điều gì. Vì cái gì đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, lão nghịch, Đái Huyền tên kia, là mảnh thông minh độc xà, nơi này có nhiều như vậy NPC hộ vệ giúp ngươi thủ hộ lãnh địa. Ta lại chiếm giữ này thiên thời, địa lợi, hắn quần ma loạn vũ công hội cho dù tới tiến công lãnh địa. Cũng phải nghĩ kỹ, Chí Tròn đi phương đã tính trước, chẳng hề để ý nói. Lúc trước hắn cũng lo lắng qua, có thể đợi lâu như vậy chưa có tới. Cũng liền cơ bản xác định, này Đái Huyền chỉ là ném câu tiếp theo ngoan thoại, cũng không có tiến công lãnh địa tâm. Mất mặt không ném mặt, khám phá không nói phá là được rồi. Chỉ mong a, Nghịch Vô Đạo lo lắng, ngưng mắt nhìn về phía phương xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại lãnh địa tiến công chiến còn thừa lại không đến một giờ thời điểm. Nghịch Vô Đạo cũng rốt cục tới yên tâm, có Vương Đô hộ vệ binh sĩ hỗ trợ thủ hộ, như thế nào cũng có thể kéo dài qua này chỉ là một cái giờ. Hội trưởng, may mắn chúng ta công hội các bằng hữu không có tới. Bằng không để cho bọn họ một chuyến tay không? Trong nội tâm của ta cũng băn khoăn, Nghịch Vô Đạo buông lỏng cảnh giác, quay đầu hướng phía bên người Chí Tròn đi phương nói. Hắn rất cảm kích trước mắt hội trưởng. Chung quy chỉ có hắn cùng chính mình phòng thủ lấy này mảnh lãnh địa. Đứng ở chỗ này làm lại gần thời gian dài như vậy. Một chút câu oán hận cũng không có. Bất kể thế nào nói, hội trưởng có lòng này, hắn Nghịch Vô Đạo thấy đủ. Từ nay về sau, hắn Nghịch Vô Đạo, sinh là nghĩa Bạc Vân Thiên công hội người, chết là nghĩa Bạc Vân Thiên công hội quỷ. Lão Nghịch, ngươi cũng không cần trách cứ hắn nhóm. Nhân tộc Hoàng Thành mới là chủ yếu nhất, không có Hoàng Thành che chở, ngươi cho dù có được lãnh địa cũng vô ích. Chí Tròn đi phương thừa cơ nói, hắn không muốn làm cho này Nghịch Vô Đạo vừa mới tiến công hội liền sản sinh liệt ngân. Chính là nơi này, nếu như không phải là lãnh địa kiềm chế, ta cũng đã sớm đi Hoàng Thành quá một phần lực. Nghịch Vô Đạo không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, rất là rộng lượng nói. Hội trưởng yên tâm, chỉ cần là nghĩa Bạc Vân Thiên công hội, vĩnh viễn là ta lão Nghịch bằng hữu. Ha ha, hảo, ngươi có này giác ngộ, ta cũng yên lòng. Chí Tròn đi phương cười ha hả, rất là vui mừng, càng xem Nghịch Vô Đạo càng là thuận mắt. Đột nhiên, một hồi rối loạn từ vạn thú chi xâm truyền ra, kinh sợ đã bay không ít loài chim, phốc phốc hướng phía thiên không bỏ chạy. Không tốt, có biến cố. Nghịch Vô Đạo vừa buông xuống tâm lập tức treo lên, hai tay nắm chặt kia khổng lồ trường kiếm, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía vạn thú chi xâm chỗ sâu trong. Vương Đô hộ vệ binh sĩ cũng theo sát lấy đã làm xong tiến công trạng thái. Mặt không biểu tình, chỉ chờ địch nhân đến nơi, ta liền biết, nên tới nhất định sẽ, Chí Tròn đi phương lão thần nơi nơi nói, lời này phong sửa. Thiếu chút nhanh Nghịch Vô Đạo eo, dầm ào ào, đại lượng người chơi từ vạn thú chi xâm bên trong bừng lên. Hướng phía Nghịch Vô Đạo lãnh địa bao vây đi qua, phía trước thế nhưng là quần ma loạn vũ công hội bằng hữu. Chí Tròn đi phương ra hiệu Nghịch Vô Đạo lui lại, hắn bước đi lên trước, đi tới cửa thôn, khuôn mặt tươi cười đón chào. Hắn đại biểu thế nhưng là nghĩa Bạc Vân Thiên công hội. Bọn này người chơi muốn đối phó hắn, còn cần nhiều nghĩ kỹ. Hắc, Chí Tròn hội trưởng, một hồi không thấy liền không nhận ra. Một đạo buồn rười rượi thanh âm vang lên, một cái đang mặc mực sắc trọng khôi giáp, cầm trong tay màu tím sậm hồng anh thương, dưới thân cưỡi màu vàng kim hổ người chơi tách ra đám người. Đi tới phía trước nhất, cùng Chí Tròn đi phương xa xa tương đối. Người này chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Địa bảng Đái Huyền, mang hội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Động đao động thương tuyệt không văn minh. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, có chuyện gì đều tốt nói. Chí Tròn đi phương xử sự phương diện rất là khéo đưa đẩy. Có thể không đánh mà thắng tốt nhất, chỉ cần kéo dài đến lãnh địa công thôn thời gian chiến tranh ở giữa chấm dứt. Liền coi như là thắng. Không đơn giản như thế, hắn đã làm hai tay chuẩn bị, tại chính mình công hội trong kênh nói chuyện, không ngừng mà mệnh lệnh lấy công hội các thành viên nhanh lên chạy đến. Hảo cùng Nghịch Vô Đạo cùng nhau phòng ngự này khối được không dễ lãnh địa. LT, Content, City, Cách Chương.